Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2507, chương 2509, đến cùng muốn hay không nói. Ba càng, không đến thánh viện phía trước, vốn cho rằng thế gian này, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể nghiền ép chính mình, chỉ có bái ma thiếu chủ Ngô Thôn, chỗ nào nghĩ đến, chết đi hoàng xí cũng tốt. Tô Trần cũng tốt, thậm chí là đột nhiên xuất hiện Câu Viêm cũng tốt. Cái nào không hết bảo chính mình. Ngay cả Chân Tư Tư, Lạc Vân Băng, chính mình cũng không thể chắc thắng a. Phùng Hề đều có chút hoài nghi mình. Cổ Hưu nhìn lên tới, cũng không tính quá mạnh. Kỳ quái, Ngọc Di thở dài, ngày mai sẽ biết rồi. Đừng suy nghĩ, Tô Trần trong động phủ. Tô tiểu tử, cùng ta nói một chút, rốt cuộc từ đâu tới lòng tin? Nhất định phải nói, Phùng Tù cùng Tô Trần mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Phùng Tù ngưng trọng nói, không thể nói, nhưng, ta cam đoan, Cổ Hưu không phải là đối thủ của ta. Tô Trần làm sao lại nói? Nói sinh tử nhị khí, nói thần phủ, nói mình có được 5 loại hỗn độn chí bảo. Những này cũng không thể nói. Những này là của hắn căn bản nhất, là hắn bí mật lớn nhất. Hắn làm sao có thể nói? Cho dù là Phùng Tù đều không được. Đừng nói Phùng Tù, trên thực tế, ngay cả chúng nữ nhân của hắn cũng không có ai biết. Nói cho cùng tại Tô Trần đáy lòng, nhất nhất nhất tín nhiệm nhất, trên thực tế, chính là Cửu U. Loại kia hoàn toàn không bảo lưu tín nhiệm, bởi vì Tô Trần quật khởi chính là dựa vào thần phủ, lúc mới bắt đầu nhất, không có thần phủ, hắn chẳng là cái thá gì, ngay cả cổ hồn tổ mạch cũng không thể kích hoạt, mà thần phủ chính là Cửu U dưới trợ giúp mới ngưng tụ thành, thông tục mà nói, không có Cửu U, hắn chẳng là cái thá gì, cho nên tại Tô Trần đáy lòng, chỉ có Cửu U, hắn có thể hoàn toàn không bảo lưu. Về phần Tịch, Lão Long, bởi vì tại thần phủ bên trong ở lại, cũng rất hiểu rõ một chút bí mật của hắn. Nhưng, nói thật, đã tiến vào hắn thần phủ, sinh tử đều tại thần phủ bên trong. Tịch cùng Lão Long vô cùng rõ ràng, tại Tô Trần không có có được thực lực tuyệt đối thời điểm. Bọn họ là ra không được, đi ra vạn nhất tiết lộ Tô Trần bí mật làm sao bây giờ? Đương nhiên, có hỗn độn khí lưu tại, bọn hắn cũng không nghĩ đi ra. Phùng Tù có chút khó thở, hỗn tiểu tử này, cùng mình cũng không thể nói. Có điều, hắn biết rõ Tô Trần tính cách, đã Tô Trần nói, không thể nói, đó chính là không thể nói. Hỗn tiểu tử, ngày mai ta xem ngươi biểu hiện. Cuối cùng, Phùng Tù chỉ có thể rời đi, kìm nén nổi giận trong bụng. Ngày kế tiếp, trời mông lung sáng, thánh sơn dưới chân, kia khổng lồ võ đạo trường bên trong, liền đã người đông nghìn nghịt, người đẩy người, có chỗ ngồi, thật sớm an vị tại trên chỗ ngồi, không có chỗ ngồi, thì là chen chúc tại trong lối đi nhỏ, toàn bộ võ đạo trường. Từ trên không nhìn, tựa như là một cái tổ kiến, làm cho người tê cả da đầu. Không chỉ có như thế, tại võ đạo trường trên không, vô số người tu võ, đứng thẳng giữa hư không, đem võ đạo trường trên không tam không hoàn toàn bọc lại. Bên trong một tầng, bên ngoài một tầng, mà ở võ đạo trường chính giữa ở giữa trên đài đấu. Nhưng là có bốn đạo trận pháp vầng sáng. Giống như trong suốt quang màn, đem đài đấu bốn phương tám hướng, không góc chết vây, không ảnh hưởng người ở chỗ này quan sát đài đấu bên trên hết thảy. Nhưng, đồng thời, những này trong suốt vầng sáng trận pháp lại như đồng nhất là tinh dày camera đồng dạng. Đồng bộ quay phim đài đấu bất kỳ một cái nào phương vị. Cái này tứ đại trận pháp vầng sáng chính là Mộc Lệ Giang mang tới mấy cái kia đỉnh cấp trận pháp đại sư. Dùng một đêm thời gian kiến tạo, hao phí lượng lớn tu võ tài nguyên, đại khái có thể cung cấp toàn bộ lăng viện tất cả đệ tử tu võ 30.000 năm tu võ tài nguyên. Lượng lớn tới cực điểm. Đương nhiên, loại này trả giá là có lấy được. Giờ phút này, tại Thánh viện Tây Nam phương hướng 70.000 bên trong Lạc Thần Đại Hạp Cốc trên không, một khối to lớn trận pháp màn hình đột nhiên sáng lên. Khối kia trận pháp màn hình tựa hồ có mấy triệu niên đều không có sáng lên, cái này đột nhiên ở giữa sáng lên, thoáng cái sợ ngây người Lạc Thần Đại Hạp Cốc chung quanh mấy thế lực. Trong lúc nhất thời, vô số người như là ngửi được vị thịt cực đói sói, hướng phía Lạc Thần Đại Hạp Cốc tụ tập. Tình huống giống nhau còn phát sinh ở khoảng cách thánh viện cái khác ba phương hướng mấy vạn bên trong bên ngoài thiên đô võ đạo tràng, Lập Huyền Đảo, Thanh Diễn Sơn, ba cái địa phương trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện sáng lên màn hình lớn, tựa như là trong đêm tối đột nhiên sáng lên ngôi sao, bỏng mắt cực kỳ. Trong lúc nhất thời, lấy thánh viện làm tâm điểm, phương viên thập vạn dặm bên trong đều nổ, vô số ánh mắt tại hiện trường nhìn chằm chằm đài đấu cũng tốt, vẫn là nhìn chằm chằm to lớn trận pháp màn hình lớn cũng được, đều nhìn chằm chằm, không lên tiếng, khẩn trương mà mong đợi bắt đầu chờ đợi. Thi đấu giao lưu sắp đến a. Cùng lúc đó, tại Thánh Sơn bên cạnh một cái khác tòa nhà trên ngọn núi lớn, một tòa tinh xảo trang nhã trong lầu các, một cái tuyệt sắc kinh người, đẹp đến nổi người si mê nữ tử đang dạo bước ở trong phòng của mình. Nữ tử là Mộc Phi Yên. Thời khắc này Mộc Phi Yên hơi hơi nhíu mày, tựa hồ đang do dự cái gì, khi thì hơi hơi cắn môi, khi thì nhăn đầu lông mày. Bộ dáng kia nhìn lên tới quả là đẹp tuyệt, cực kỳ bi thảm. Cũng may mắn nàng chỉ là một người, không có người khác trông thấy nàng do dự bộ dáng, bằng không mà nói đến ngây dại, ta có nên hay không nói cho hắn biết Mộc Phi Yên đang do dự. Hôm qua vào ở thánh viện về sau, trong lúc vô tình nghe được thánh viện học sinh thảo luận liên quan tới Tô Trần sự tình, lấy được một tin tức Tô Trần đã cứu Thiên Thu Tuyết. Chính là cái này tin tức trực tiếp để Mộc Phi Yên mộng. Tin tức này cùng Mộc Phi Yên có quan hệ gì đâu? Trên thực tế, quan hệ lớn. Năm đó, nàng vẫn là lăng viện đệ nhất thiên tài. Khi đó, Cổ Hưu còn không có gia nhập lăng viện. Nàng là lăng viện chói mắt nhất thiên tài. Một lần đột phá có thành tựu, lòng tin tràn đầy, liền đi ra lịch luyện. Nàng gan to bằng trời, lựa chọn tới gần lăng viện cực kỳ nguy hiểm mây trốn núi. Tiến vào mây trốn trong núi tầng về sau, quả nhiên nàng gặp sinh tử nguy hiểm. Lúc ấy nàng lâm vào thiên nhiên huyễn trận, hao hết cả người huyền khí, cơ hồ sắp chết, còn gặp cửu tử thiên mệnh chi chu. Nàng thậm chí đều bị cửu tử thiên mệnh chi chu tơ nhện quấn quanh, cơ hồ hít thở không thông, cơ hồ liền bị cửu tử thiên mệnh chi chu đêm đó bữa ăn. Thời khắc sinh tử, gặp đồng dạng lịch luyện mây trốn núi Thiên Thu Tuyết, nhắc tới cũng là trùng hợp. Thiên Thu Tuyết lúc ấy là thánh viện thiên thánh viện người số một, đồng dạng là lòng tin bảo tăng, sau đó muốn đi ra lịch luyện, cũng là tâm cao khí ngạo, lựa chọn khoảng cách thánh viện không xa lắm mây trốn núi. Càng trùng hợp là Thiên Thu Tuyết cũng lỗ mãng xâm nhập mây trốn núi nội tầng, lâm vào thiên nhiên huyễn trận. Thiên Thu Tuyết cứu được sắp rơi vào cửu tử thiên mệnh chi chu trong miệng Mộc Phi Yên. Đây là cứu mạng chi tình a. Sau đó, hai nữ càng là tại thiên nhiên trong ảo trận giúp đỡ lẫn nhau trọn vẹn hơn 90 thiên. Càng là đã trải qua rất nhiều sinh sinh tử tử, cuối cùng mới đi ra khỏi huyễn trận. Thông tục chút nói, Thiên Thu Tuyết cùng Mộc Phi Yên không chỉ có thể cứu mệnh giao tình, càng là chị em tốt cùng một chỗ cùng chung sinh tử trọn vẹn hơn 90 trời. Hơn nữa, Thiên Thu Tuyết cũng tốt, Mộc Phi Yên cũng được. Lúc đầu, đều không có bằng hữu của mình. Thiên Thu Tuyết là công pháp hạn chế, rét lạnh công pháp, băng thuộc tính, không ai dám tới gần. Tăng thêm cũng là lãnh ngạo tới cực điểm, xác thực không có bằng hữu. Mộc Phi Yên cũng kém không nhiều. Tứ đại học viện đệ nhất mỹ nữ, đẹp đến mức kinh tâm động phách, vẫn là Lăng viện viện trưởng độc nữ, càng là Lăng viện đệ nhất thiên tài, đó cũng là độc lai độc vãng, ánh mắt cao tới cực điểm, không có bằng hữu chủ. Cho nên, Thiên Thu Tuyết cùng Mộc Phi Yên lẫn nhau phi thường chân quý đoạn này sinh tử hữu nghị. Sau khuê mật còn muốn khuê mật vô số lần, rời đi mây trốn phía sau núi, Mộc Phi Yên mời Thiên Thu Tuyết tiến về Lăng viện. Đáng tiếc, lúc ấy, Thiên Thu Tuyết tại Thánh viện đã là bộc lộ tài năng. Hơn nữa, rất chịu đến coi trọng, tự nhiên không có đáp ứng. Đây là Mộc Phi Yên đáng tiếc cùng tiếc nuối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.